Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203 bỏ lỡ. Minh Huy một hàng sâu keo phi tại hạ phương. Tịch Ly tàu bay phi ở phía trên, Tịch Ly yên lặng đem linh trên thuyền sở hữu linh thạch đổi thành phong tinh, mắt thấy mặt sau sâu muốn tới 1 mét có hơn. Linh thuyền mộ chấn động, phong tinh năng lượng quá mức tinh thuần. Cái này tàu bay phẩm giai hữu hạn, thay đổi sở hữu linh thạch biến thành phong tinh. Tuy rằng này tàu bay sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn được đến gia tốc, thậm chí vượt qua tự thân phẩm giai hạn chế, nhưng là nó cũng sẽ ở siêu phụ tải tiêu hao qua đi biến thành một đống sắt vụn đồng nát, trực tiếp báo hỏng. Đó là đã đủ rồi. Chỉ cần tới kia chỗ địa phương, giữ được mạng nhỏ liền có thể, bởi vì che giấu trận cao cấp. Hơn nữa nơi này thu được áp chế. Tịch Ly tàu bay đến vẫn là tương đối bí ẩn. Duy nhất sợ hãi chính là tàu bay phi hành quá nhanh tạo thành sức gió cùng thanh âm sẽ kinh động những cái đó lợi hại ra hỏa. Minh Huy không cảm giác được đồ ăn sinh cơ, cũng cảm thụ không đến đồ ăn hương khí. Tức khắc có chút táo bạo, hắn ở chỗ này lâu lắm, những cái đó lung tung rối loạn đồ ăn đều không sai biệt lắm quên là bộ dáng gì. Chỉ là trong đầu truyền thừa cùng trong trí nhớ mơ hồ hình ảnh nhắc nhở nó, đồ ăn là tưởng, hơn nữa càng hương đồ ăn càng lợi hại. Chính là hiện tại hắn liền hương khí đều không có ngửi được, mà Minh Huy không biết chính là bởi vì nơi này áp chế. Bọn họ lưu tiến sâu keo truyền thừa đã chịu áp chế, cho nên truyền thừa không hoàn toàn, hơn nữa bọn họ sinh hoạt thời đại là thượng cổ thời đại. Khi đó nhân tộc thế yếu, chẳng sợ có lợi hại, nhưng là những cái đó đan phù khí trận một loại cũng là tương đối đơn điệu. Huống hồ nhân tộc so sánh trăm tộc, căn bản là không có quật khởi mấy cái. Những cái đó lợi hại, giống nhau đều là trăm tộc hậu nhân, mà bọn họ cũng đích xác lợi hại. Nhưng là càng có rất nhiều dựa thực lực cùng thiên phú, mà nhân tộc sau lại căn cứ này đó trăm tộc đặc thù còn có đối thiên đạo lĩnh ngộ, phát minh rất nhiều đồ vật. Tỉ như đủ loại đan phù khí trận, đây là hiện tại tu tiên giới. Tuy rằng viễn cổ thời kỳ tu tiên giới thực phồn hoa, tu vi cao dài tu sĩ rất nhiều, nhưng là hiện tại tu tiên giới cũng có một phong cách riêng. Hai người cách cục bất đồng, cho nên sắc thái cũng liền bất đồng. Tịch Ly cái này che giấu trận bàn chính là mặt sau những cái đó luyện khí sư cùng trận pháp sư hợp tác tạo thành, bởi vì đã chịu truyền thừa ảnh hưởng. Hơn nữa thân thể theo bản năng phản ứng, cho rằng đồ ăn hẳn là tại hạ phương hoặc là phi ở phía trên. Nhưng là này đó đều ở bọn họ cảm giác hạ. Tịch Ly nhìn cùng chính mình phương hướng càng ngày càng thiên một hàng trùng, không khỏi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương tàu bay ngừng ở kia phương đài cao phía trên thời điểm, Tịch Ly tàu bay rốt cuộc không có lại kiên trì. Quang mang chợt lóe, liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, tàu bay sở hữu tiềm lực đều bị phát huy rớt. Tịch Ly thu hồi trận bàn bùa chú báo hỏng lượng cũng rất nhiều. Hiện giờ cơ hồ chỉ còn lại có mấy cái phẩm giai tương đối cao. Linh thạch tiêu hao cũng có chút nhiều. Để cho Tịch Ly đau lòng đại khái là kia mười mấy khối phong tinh, hiện giờ nàng trong tay cũng chỉ dư lại mười mấy khối phong tinh. Bất quá là ngắn ngủn thời gian nội, liền tiêu phí như vậy nhiều linh thạch, còn không hơn nữa báo hỏng tàu bay. Bất quá nghĩ đến túi trữ vật nội còn trang có những cái đó trùng quái thi thể, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng là vài thứ kia sờ lên cảm giác liền cùng những cái đó cứng rắn kim loại. Cứng rắn không dễ hủy hoại, trừ bỏ những cái đó cánh, bọn họ sờ lên cảm giác có chút mềm, nhưng là dùng sức xả lại xả không xấu. Có lẽ là nàng hiện tại tu vi còn quá thấp duyên cớ, nhưng là ít nhất bọn họ cũng không phải không dùng được. Nghĩ vậy một chút, Tịch Ly tâm mới hơi chút dễ chịu một ít. Hết chương.